Chương 4071 tối cường thăng cấp hệ thống. Nổ sảng khoái. Người đăng, thắng đơn giản cuồng bạo, một điểm giả bất dây dưa dài dòng, từ vừa đến mệnh lệnh quá khứ, đến 12. Đạo bất tử chi lực bị thôn phệ, nháy mắt liền đã hoàn thành, Long Phi tim đập rộn lên, từ trước mắt hắn thủ đoạn đến nói, bất tử chi thân, tuyệt đối là một lá vương. Bài. Mặc cho ác chủ bài ngưu bức nữa, cũng đều có một cái tiền đề, đó chính là người. Phải sống. Quốc tử chi thân, thời gian có thế nhiều một giây, có đôi khi liền có thể. Nghịch chuyển một trận kết cục cho nên, lúc này Long Phi trong lòng rất là chờ mong, lúc đầu, một đạo bất tử chi lực đã để bất tử chi thân thời gian kéo dài một phút. Khi ác cái này 12 đạo đâu, 12 phút, nếu quả như thật là như thế này, khi mẹ nó mười mấy phút bất tử, đầy đủ Long Phi sinh sinh mài chết một đầu siêu cấp đại viên mãn đỉnh phong bốt, mà cũng tại lúc này. Hệ thống bắt đầu nhắc nhở, Edin, chúc mừng người chơi, bất tử chi thân thăng cấp, thời gian kéo dài đến 5 phút. Bỗng nhiên, Long Phi nổi giận. Hệ thống, ngươi mẹ nó chơi ta đây. Một đạo bất tử chi lực kéo dài 1 phút. 12 đạo, ngươi hắn mèo cũng chỉ cho gia tăng 1 phút. Không nhịn, có đôi khi, hắn đều cảm thấy, hệ thống có phải là một người vì điều khiển. Hoàn toàn cảm xúc hóa. Cao hứng thời điểm cho điểm cái đại bạo, không cao. Hứng thời điểm liền qua loa cho xong, Long Phi không có đạt được bất kỳ đáp lại. Cấp đón lấy, lại là một đạo hệ. Thống nhắc nhở âm thanh xuất hiện, Edin, chúc mừng người chơi, bất tử chi thân thăng cấp loại thứ hai hình thái. Tuyệt đối bá thể, y. Thuộc tính, phòng ngự, cuồng bạo, y. Miêu tả, tuyệt đối bá thể, ngăn cách hết thảy vật lý thủ đoạn công kích. Thu gánh chịu công kích tổn thương, phóng thích cuồng bạo. Nhận bị thương tổn. Càng nhiều, cuồng bạo lực lượng càng mạnh. Long Phi ngốc trệ tại nguyên chỗ, nghe hệ thống nhắc nhở, trên mặt phẫn nộ lập. Tức biến mất không thấy gì nữa. Chuyển, biến thành khuôn mặt tươi cười đón lấy. Ha ha, hệ thống, ta vừa rồi không? Nói gì, y. Ngươi quả thực là quá đặc meo đáng yêu, nếu như ngươi nếu là muội tử. Ta nhất. Định độc sủng ngươi một người. Long Phi vội vàng nói, tuyệt đối bá thể, thuộc tính này quả thực chính là ngưu bức đến không cần phải nói, trước đó bất tử chi thân, mình nhận bị thương tổn, chính là chân thật tổn. Thương, nếu như đụng phải bất khả kháng lực lượng. Liền tính là không chết. Mình cũng tuyệt đối sẽ tia máu nhưng bây giờ không đồng dạng. Có tuyệt đối bá thể, tại mở ra bất tử chi thân. Chẳng khác gì là một cái hình người khiên thịt, đứng để ngươi đánh. Ngươi nếu có thể đánh cho động, coi như ta thua mà lại, còn có một cái cuồng bạo. Có thế hấp thu tất cả tổn thương, cuối. Cùng phóng thích loại tràn diện này, riêng là ngẫm lại liền để Long Phi trong lòng kích động. Ha ha ha, đi, trường sinh đại đế mộ, hôm nay lão tử mở định. Long Phi tân triều bành trướng, đi vào ma y bên người. Ma y vẻ mặt vô cùng. Nghi hoặc, bất quá đi theo Long Phi bên người lâu như vậy, đối với Long Phi. Loại này đột như lên cảm xúc chuyển biến, đã tập mãi thành thói quen. Chủ nhân, thật muốn mở đại đế mộ sao? Ma y hỏi. Long Phi không chút do dự. Gật đầu. Ta biết trong lòng ngươi đối với trường sinh đại đế có tình cảm. Nhưng bây. Giờ ngươi cũng nhìn thấy, cái này trong mộ lớn phát sinh rất nhiều ngoài ý. Muốn. Tin tưởng ngươi cũng muốn biết trường sinh đại đế vẫn lạc nguyên nhân. Đi. Long Phi thuận miệng nói, hoàn toàn tính chính là một loại qua loa, cách trăm ngàn vạn năm. Cái này trong mộ liền xem như thật là trường sinh đại. Đế mộ, muốn tìm được cái gì, cũng là không thể nào. Nhưng ma y tin, kiên định. Gật đầu đón lấy, Long Phi nhìn về phía Nha Nha. Nha Nha, hiện tại ngươi còn có thể cảm nhận được loại kia triệu hoán lực. Lượng sao? Long Phi mở miệng hỏi. Cái này kỉnh là hắn quyết tâm muốn mở ra trường sinh đại đế mộ nơi mấu chốt. Hiện tại, Nha Nha hấp thu luyện hóa trường sinh thần thể trái cây, từ trình độ nào đó. Đến nói, đã là một tôn trưởng thành bên trong trường sinh đại đế, nếu như cái này trường sinh đại đế trong mộ thật sự có cơ duyên gì, có thể làm. Cho Nha Nha càng mạnh một bước, Long Phi tuyệt đối phải tranh thủ. Đại ca ca. Ta có thể cảm giác được. Bất quá khí tức kia, tốt kiềm chế. Thật. Giống như Nha Nha trước đó muốn trước khi chết, khi loại tâm lý không cam lòng. Nha Nha nói, trong mắt bắt đầu đỏ bừng, đều đánh nước mắt đã tại trong. Hốc mắt đảo quanh. Tốt tốt, tiểu cô nãi nãi, ngươi cũng đừng khóc. Long Phi nhíu mày nói, hiện tại Nha Nha bộ dáng này, điển hình hài nhi. Từ ngoại hình nhìn, nhiều. Nhất bất quá vừa trăng tròn dáng vẻ. Lại tăng thêm do dự trước đó Nha Nha vì. Long Phi làm hết thảy, khiến cho Long Phi trong lòng đối Nha Nha càng là sủng. Ngươi, cho nên vừa nhìn thấy Nha Nha muốn khóc, Long Phi lập tức nhức đầu. Nha Nha lúc này mới an tĩnh lại, bất quá vẫn như cũ là một mặt sa sút tinh thần. Long Phi thở dài một tiếng, nhìn về phía trước, đây là một tôn to lớn quan tài. Rất đại, đã không thể dùng quan tài để hình. Dung, cái này quan tài chừng một ngọn núi lớn như vậy, lơ lửng ở giữa không trung. Cực kỳ khủng bố. Mặc kệ là cái gì, ta nhất định phải đạt được. Long Phi nói, thân thể khẽ động, nháy mắt phóng lên tận trời, hô hô phong thanh bên tai bên cạnh xẹt qua, nhưng Long Phi căn bản không để ý. Tới bành. Long Phi thân ảnh rơi ầm ầm cái này cự quan tài lớn đỉnh chóp, khuấy. Động ra vô tận bụi bặm ầm ầm, toàn bộ cự quan tài bắt đầu lay động, tả hữu đông đưa. Long Phi chỉ cảm thấy có một đạo vô hình tay từ trong quan tài nhô ra đến, một phát bắt được cổ của hắn. Cự đại áp lực để Long Phi có chút hô hấp khó khăn, nhưng trong hai mắt, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì tồn tại, bởi vì lúc trước khi tiến vào trong cung điện, hắc ám đã tiêu tán hầu như không còn. Lại không nghĩ rằng cái này một vùng không gian lại quay về hắc ám. Diệu thế tân hỏa, cho ta đốt. Long Phi tâm niệm vừa động, lại lần nữa tiếp dẫn tân hỏa oanh. Lửa ánh sáng tăng vọt. Mà trước mắt cũng rốt cục thấy rõ trước mắt tồn. Tài. Ta tào. Liền xem như Long Phi, lúc này cũng không nhận được kinh hãi lên tiếng. Một màn trước mắt để Long Phi nghẹn họng nhìn trân trối, loại này tồn tại, hoàn toàn vượt ra khỏi Long Phi nhận biết. Đây là một bộ to lớn thi hài, vẻn vẹn là hài cốt, liền có long thân lớn như. Vậy tráng. Cái này mẹ nó còn là người sao? Long Phi trong lòng kinh ngạc. Mà Kia bắt Long Phi lực lượng, lúc này cũng hiện ra ở trước mắt. Không là khác. Chỉ là một đạo khí tức, một đạo từ thi hài trong lỗ mũi hô hấp ra khí tức. Còn chưa có chết. Cái này sao có thể? Long Phi tim đập rộn lên. Như có người nói thi hài có thể hô hấp, Long Phi nhất định sẽ cho rằng đối phương đầu óc tú đậu. Nhưng hiện tại, hắn tận mắt. Nhìn thấy. Liền xem như không muốn thừa nhận đều không được. Càng vì kinh. Cũng là, này khí tức tự hồ cũng không có muốn tổn thương Long Phi, mà là giống như cảm giác được một loại nào đó lực lượng vô danh, tại lục soát. Sưu, chính lúc này, dấu ở không gian bên trong Trường Sinh Đế lệnh đột nhiên ở giữa nhảy lên. Long Phi tâm niệm vừa động, đem Trường Sinh Đế lệnh lấy ra. Nhưng ngay tại Trường Sinh Đế lệnh lấy ra một nháy mắt, trong quan tài cả to lớn thi hài bỗng nhiên động. Cự đại khô lâu trong hốc mắt còn có từng đạo hào quang màu xám sẫm lấp lóe, két rắc xoạt, đón lấy, thi hài bắt đầu rạn nứt, hóa thành từng đạo thuần túy nhất trường sinh chi lực, bắt đầu điên cuồng tràn vào Trường Sinh Đế lệnh bên trong. Một giây, hai giây, ba giây. Ba giây về sau, toàn bộ thi hài đã hóa thành bột mịn, tiêu tán vô tung, chỉ có kia màu xám cho lực lượng, còn đang sôi trào cuồn cuộn. Cái này là một cái ấn ký. Trường sinh chi ấn. Long Phi trừng lớn hai mắt, nhìn về phía xa xa Nha Nha.